SMILY, chương 16, lưng chừng cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa cuối giờ tôi chả bây giờ thì chơi cazo đi, nếu không thì tạm biệt luôn cuốn truyện đi là vừa, anh nói rồi lấy giấy bút để trước mặt em. Đánh trước đi, Trần Nhân liền nói. Ê, chơi xong ván của tao với mày cái đã chứ. Em thật chẳng biết anh đang làm gì nữa, em đang cố quên còn anh lại cố gieo vào tâm trí em thêm những kỷ niệm mới. Lúc chơi xong ván cờ với Trần Nhân đột nhiên anh lên tiếng hỏi em. Nè, sao vậy, dạo này thấy, mấy người, thất thường lắm đó, bộ gặp chuyện gì hả, nói tôi nghe đi. Câu nói đó của anh chẳng khác gì một mũi tên bay xuyên qua tim em, nếu nói ra được thì em đâu có như vậy, chẳng lẽ mở miệng ra nói rằng anh quay về bên em đi, bỏ rơi Ngọc Liên đi, không biết người khác thế nào chứ em không làm được là cái chắc rồi. Em lại thở dài rồi khẽ lắc đầu trả lời, không có gì, chỉ là áp lực thi cử thôi, hi hi. Trần Nhân liền nói vào, bây giờ thi xong rồi Yến đừng có suy nghĩ nhiều nữa, thoải mái mà chơi cờ cazo đi, ha ha ha. Em mỉm cười nhạt với Trần Nhân, ừ thì đang chơi nè, mà Yến chơi cờ này dở lắm. Mắt Trần Nhân sáng rỡ lên, vẻ mặt thì đồng cảm, Nhân cũng vậy mà, hi hi hi, chơi một ván thôi cũng được mà. Bạn bè đã nói vậy rồi thì em biết phải từ chối làm sao nên đành miễn cưỡng gật đầu. Ừm, nhưng một ván thôi đó nha. Trần Nhân liền gật đầu mỉm cười. Ừ, một ván là vui rồi, Nhân sẽ nhường Yến mà đừng có lo, hi hi hi. Tiếng Anh vang lên nghe đầy uất ức, gì kỳ vậy, tôi rủ bạn đánh cờ trước mà thi Yến. Em liền nói khéo với anh, thì chơi xong ván này với Nhân rồi tôi chơi với bạn. Anh cau mày rồi sụ mặt xuống, không chịu đâu, vậy là không công bằng. Em thở dài rồi nói, thôi được rồi, đánh cờ với mấy người trước được chưa. Em lại phải quay qua nói với Nhân, chờ Yến một xíu nha, chắc cũng hốc có lâu, chừng 10 nước cờ là Yến thua rồi. Trần Nhân liền gật đầu đồng ý, không sao đâu. Anh nhìn em rồi nói, cờ còn chưa đi mà bảo thua là sao đây? Em liền đáp trả, ai mà chẳng biết bạn chơi cazo hay nhất lớp, còn lâu tôi mới thắng được bạn đó. Anh liền nói lại, đừng có quá coi thường bản thân kiểu đó chứ, thì Yến mà tôi biết đâu phải loại người dễ bỏ cuộc như vậy, đúng không? Em quay đầu nhìn xa xăm lên bầu trời xanh bên ngoài cửa lớp và thầm nghĩ. Thật ra tôi bỏ cuộc lâu rồi, chỉ tại bạn không để ý đó thôi. Tôi chẳng mạnh mẽ như bạn đã thấy đâu, thế Phương à, nếu được tôi đã chạy trốn thật xa rồi, tôi không đủ bản lĩnh để đối diện, cũng không đủ mạnh mẽ để từ bỏ, sống 18 năm trên đời bây giờ tôi mới biết cảm giác này mới thật sự gọi là thất bại thảm hại. Em và anh đánh hơn 20 nước cờ, cuối cùng em thắng, em liền vui vẻ mỉm cười nói với anh. Nè, bạn từng nói ở lớp này không ai thắng nổi bạn, nhưng giờ tôi thắng rồi đó, hi hi hi. Anh nhìn cái cách mỉm cười trẻ con của em rồi giơ hai tay lên làm hành động đầu hàng. Ừ thì bạn thắng, bạn chịu cười rồi nhé, lúc bạn buồn tôi cũng thấy hốc vui đâu. Phải cười nhiều lên thì cuộc sống mới vui vẻ được chứ. Anh bỏ đi về chỗ của anh, em nhìn chằm chằm vào tờ giấy có những ký hiệu XO trên mặt bàn rồi tự hỏi. Là do tôi thắng hay bạn cố tình thua để tôi chịu mỉm cười đây, đừng làm như vậy nữa, những điều nhỏ nhặt này cũng đủ để làm tim người ta đau đấy, đồ ngốc à, một ngày mới lại đến, dù không muốn đến trường nhưng vẫn cứ phải vác xác đi. Giờ ra chơi, anh lên chỗ em rồi lên tiếng hỏi với giọng điệu đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Trần Nhân nói hôm qua Yến bị té xe đúng không? Em gật đầu, ừ, anh ngồi xuống đối diện em rồi hỏi tiếp. Thế có sao hớp, có bị thương ở chỗ nào không vậy? Em mỉm cười đưa vết thương nhỏ ở cổ tay cho anh xem. Chỉ bị cháy xước chút xíu à, không có gì nghiêm trọng hết, hi hi hi. Anh đưa tay búng lên trán em một cái thật kiêu rồi cau mày nói. Chạy xe kiểu gì mà để bị té vậy hả, bao nhiêu tuổi rồi mà sao hớp biết lo cho bản thân gì hết trơn. Em liền nhăn nhó rồi quát anh. Nè, đang hỏi thăm hay là làm cho người ta bị thương nặng hơn vậy hả? Bộ nhìn tôi chưa đủ thảm hay sao vậy? Trần Nhân liền nói với anh, có phải lỗi tại thị Yến đâu, tại bà kia chạy ẩu chứ bộ. Anh giả vờ làm mặt lạnh rồi nói, còn đủ sức nổi quạo với tôi là không sao rồi, hi hi hi. Như vậy thì tốt, cách chương.